Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, định liệu trước. Tác giả, Cung Tam. Hồ Tẫn đôi mắt híp lại, trong miệng âm thanh triệt truyền ra, trên mặt không có nửa phần động dung. Hiển nhiên, quỷ tộc gia nhập, cũng không thể làm Hồ Tẫn dao động, nếu đã bắt đầu rồi, liền không có dễ dàng như vậy kết thúc. Đối. Ta nhưng thật ra đã quên bọn họ là chuyên tu linh hồn lực. Xem ra phá trận cũng bất quá là vấn đề thời gian. Cổ Dương cũng là gật đầu, cười mở miệng nói. Nhưng mà này phó không có chút nào lo lắng bộ dáng, lại làm mọi người là một bộ như lọt vào trong sương mù chi sắc. Cổ Dương, người không phải là ngu đi. Bọn họ nếu là phá trận, chúng ta làm sao bây giờ đâu? Bạch Nhất Cốc một bộ Cổ Dương ngu ngốc bộ dáng, làm Cổ Dương trực tiếp đưa cho cái xem thường cho hắn. Cổ Dương một lóng tay đầu chọc hướng Bạch Nhất Cốc cái chán nói. Người có thể hay không dùng đầu óc, chúng ta nhiều người như vậy, ai sợ bọn họ, người thật khi ta dùng cái trận pháp liền tưởng thu phục bọn họ sao? Nhìn Bạch Nhất Cốc vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, Hồ Tẫn cũng là mở miệng nói. Trận pháp chỉ là tạm thời, cam đoan bọn họ sẽ không quấy rầy Mị Thiền việc, hiện giờ mới là chiến sự chân chính bắt đầu. Ta hiểu được, kia trận pháp chính là cho bọn hắn quá mọi nhà, thuận tiện giấu người tay mắt đúng không? Bạch Nhất Cốc không thể chí không nói, Cổ Dương như là sờ tiểu cẩu đầu giống nhau, xoa xoa Bạch Nhất Cốc đầu, buồn cười nói, ân, xem ra ngươi cái này đầu óc là thông suốt, cút đi. Kiểu tóc rối loạn, Bạch Nhất Cốc đầu co rụt lại, tả hữu ngăn, Cổ Dương chưa cho lộng loạn, hắn nhưng thật ra chính mình cấp lộng rối loạn, dẫn tới mọi người tiếng cười một mảnh. Hảo, không nói giỡn, Cổ Dương, khoảng cách bọn họ phá trận còn có bao nhiêu thời gian? Hồ Tẫn tươi cười qua đi, trên mặt là một mặt chính xác chi ý, Cổ Dương cũng là khôi phục đứng đắn, trên mặt một mặt trầm ngưng chi sắc. Ngưng thần cảm giác, sau một lát nói, 3 ngày đi, vẫn là ta đối bọn họ tương đối đánh giá cao tình huống. Hảo, 3 ngày lúc sau, làm cho bọn họ hối hận chính mình sở làm việc. Này 3 ngày chung, ta phải đối mặt sở hữu tình huống. Hồ Tẫn thanh âm lạnh lẽo truyền ra. Lúc trước ở Trương Đô cùng Mị Thiền chi gian, Hồ Tẫn không có biện pháp lưỡng toàn. Hiện giờ lưỡng toàn. Tự nhiên là sẽ không bỏ qua những người này. Quân đô đối với Trương Đô lâu dài áp chế. Mục đô đối với Mị Thiền việc không làm. Hồ Tẫn, toàn bộ muốn báo thù. Đây là một hồi lui một bước vạn trượng thâm uyên chiến dịch. Hồ Tẫn, chỉ có thể lựa chọn bất bại. Đối diện tựa hồ là xuất hiện điểm tân nhân. Vừa rồi có người tới nói. Hồ Tẫn mấy cái, giống như Thượng Thành lâu. Hồ Thâm giờ phút này đã là tiến vào nhân vật, cùng chi Hồ Liệt thương nghị về chiến trường việc. Hồ Liệt còn chưa nói chuyện, liền nghe một đạo lược tính trẻ con thanh âm truyền ra. Tràn đầy khinh thường, Hồ Tẫn có gì đặc biệt hơn người? Cho rằng một cái trận pháp có thể vây khốn chúng ta sao? Không có cửa đâu, Nhiếp Hưu đại nhân nói được cực kỳ. Bất quá là một cái nho nhỏ Hồ Tẫn, có Nhiếp Hưu đại nhân ở. Đương nhiên là không cần lo lắng. Hồ Liệt đáy mắt là một mặt giảo hoạt chi ý, trong miệng chi ngữ nhiều là nịnh hót, làm Nhiếp Hưu trên mặt là một mặt vừa lòng tươi cười. Nếu là Cổ Dương ở chỗ này, có lẽ liền sẽ nhận ra cái này Nhiếp Hưu, bởi vì hắn không phải người khác, đúng là ngày đó trêu cợt Cổ Dương cái kia tiểu phúc oa. Kia ngày sau tới cùng chi liên hệ tuấn mỹ nam tử, đúng là Mục Đô một mạch người. Bọn họ cũng đúng là biết được Cổ Dương sự kiện ngọn nguồn. Cho nên lúc ấy Cổ Dương cứu đi người. Bên này lập tức phải tới rồi tin tức. Hết thảy đều là bởi vì cái này tiểu phúc oa. Cổ Dương nếu là biết. Phỏng chừng lúc ấy khiến cho hắn phi hôi yên diệt đi. Cái này Nhiếp Hưu là quỷ tộc quỷ sát điện một đường nhánh núi. Đều không phải là bản thổ tu luyện thành lớn lên quỷ tu giả. Mà là người từ ngoài đến. Không biết địa phương nào cô hồn dã quỷ, lẫn vào quỷ sát điện giữa. Rồi sau đó bởi vì quỷ tu thiên phú cũng không tệ lắm. dần dần dẫn dắt thuộc về chính mình một chi quỷ tộc đội ngũ. Nhân số không nhiều lắm, nhưng đều là âm thầm không nghĩ đi theo quỷ sát điện đại lưu chủ. Quỷ sát điện quản lý Tản Mạn, bọn họ phía trước cũng là hành sự điệu thấp. Hiện giờ đi theo hồ tộc tác chiến, cũng là vì cấp chính mình mưu một cái đường lui. Đương nhiên, cũng là vì mưu đến nhất định chỗ tốt. Tự nhiên, ngày đó đối mặt Cổ Dương dễ dàng bị bắt giữ bộ dáng, cũng đều không phải thật sự. Hắn là cùng Mị Thiền Hồ Liệt Hồ Thâm cùng đẳng cấp quỷ vương. Cửu Vĩ Hồ tộc vừa sinh ra chính là yêu thánh cấp bậc. Nếu muốn thăng cấp liền phải như Hồ Tẫn giống nhau niết bàn trọng sinh. Sở hữu, bọn họ cấp bậc, đều là yêu thánh, cũng là yêu tộc có được thiên phú kỹ năng đại giới đi. So người loại thăng cấp, luôn là yếu đi quá nhiều. Tiểu tử ngươi nhưng không cần nịnh hót ta. Lần này làm ngươi chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết đi. Ta nhưng không nghĩ Bạch hỗ trợ một hồi. Hồ Liệt đáy mắt là một mặt khắc sâu hàn ý. Nghe Nhiếp Hưu nói, nhàn nhạt nói, Nhiếp Hưu đại nhân muốn. Đương nhiên là chuẩn bị tốt, bất quá làm giao dịch, này phá trận việc, tựa hồ cũng muốn nắm chặt một chút đi. Nhiếp Hưu nhìn Hồ Liệt liếc mắt một cái, khóe môi một mặt sắc lạnh gợi lên, trang bị kia phó đồng nhan, hơi có chút biệt nữ, nhưng lại không người dám xem thường hắn. Hồ Liệt, ngươi chừng nào thì dám cùng ta nói điều kiện, ta nói cho ngươi, ta Nhiếp Hưu làm việc, đều có ta đạo lý. Chỉ cần ngươi đồ vật đúng chỗ, phá trận bất quá trong khoảnh khắc sự tình. Bị Nhiếp Hưu mắt lạnh nhìn, tuy rằng Hồ Liệt trong lòng rất là không xóa, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hồ Liệt vẫn là cụp mi rũ mắt nói, nếu Nhiếp Hưu đại nhân nói như thế, Hồ Liệt minh bạch, sau đó sẽ làm người đem đồ vật đưa đến đại nhân trong phòng. Nhiếp Hưu trên mặt là một mặt cười lạnh, ý vị thâm trường nhìn Hồ Liệt liếc mắt một cái, lúc này mới từ ghế trên nhảy nhót xuống dưới, lắc lắc tay, trực tiếp đi ra ngoài. Chính là không quan tâm này Hồ Liệt có phải hay không quân đô chi vương. Cái này Nhiếp Hưu cũng quá mức kiêu ngạo chút đi. Hồ Thâm nhìn Nhiếp Hưu bóng dáng đi xa, trong miệng nhịn không được nói, hơi có chút tức giận chi ý. Nhiên, đáp lại hắn lại là không khí đột nhiên an tĩnh. Cảm giác một đạo sắc bén ánh mắt ở chính mình khuôn mặt phía trên nhìn quét. Ánh mắt ngọn nguồn đúng là Hồ Liệt. Hồ Thâm ánh mắt một trận lập lòe. Nhiều là rụt rè. Lúc này cũng không phải là nội chiến thời điểm. Hồ Liệt lạnh lùng nhìn hắn một cái. Xoay tầm mắt, thanh âm giống như từ cửu u truyền ra. Hồ Thâm, nếu là ngươi có thể phá trận, ta không ngại ngươi như vậy kiêu ngạo. Nhưng là ngươi không thể. Đây là hắn có thể nói như vậy, mà ngươi không thể nguyên nhân. Là, ta đã biết, Hồ Thâm trong thanh âm là một mạt cảm giác vô lực. Hồ Thâm cái này mục đô chi chủ, đã hoàn toàn luân hãm, đã không có quay đầu lại đường sống. Phá trận ngay, quân đô cùng mục đô đội ngũ đã là tới gần, rất có ở khoảnh khắc chi gian, làm cho cả trương đô như vậy tan rã xu thế. Sắc trời sáng ngời. Đại chiến ngày trung quy đã đến, nhiên làm đối lập phương trương đô mọi người, lại không có chút nào lo lắng. Thành lâu phía trên, đầu thạch, lăn du, cung tiễn thủ, trường thương đoản pháo giống nhau không ít, đối phó bình thường binh lính. Mấy thứ này, đã đủ rồi, đến nỗi mặt trên thủ lĩnh, có Cổ Dương mấy người đủ rồi. Bạch Nhất Cốc cấp bậc quá thấp, không thích hợp xuất chiến, Ngao Cảnh làm hậu bị lực lượng. Không cần thiết trận đầu liền đem hết thảy đều bại lộ ra tới. Từ Cổ Dương cùng Hồ Tẫn một thân nhẹ giáp mở ra cửa thành. Mà đối diện ba người. Hồ Liệt, Hồ Thâm, còn có Nhiếp Hưu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.